Chương 710, Hiến tế. Thô bạo khí tức tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, từ thân đồ ngạn trong cơ thể, xuyên suốt xuất từng sợi hào quang, làm cho không gian chung quanh đều là bóp méo ra. Chết đi, tiểu xuất sinh thân đồ ngạn càn rỡ cười to, Lăng Trần đã trốn không thoát hắn tự bạo hạch tâm phạm vi, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa thân thể nhất định liền cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Lúc này, thần Long Ngọc lại không hề có động tĩnh gì, nhân hoàng ý chí cũng đã yên lặng, bất lực. Lần này, sợ thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Ở nơi này sinh tử một đường thời khắc, Lăng Trần giữa tầm mắt, đồng nhiên lóe hiện lên một đạo hắc sắc bóng hình xinh đẹp, ngăn tại trước người của hắn. Lăng Trần đồng tử co rụt lại, này ngăn tại trước người, rõ ràng là một người cô gái áo đen, không phải người khác, đúng là Hạ Vân Hinh Hạ Sư Tỷ. Ngươi làm gì mạng lưới xuất ra đầu tiên? Lăng Trần sắc mặt kỳ biến, lúc này tất cả mọi người tại nhanh lùi lại, muốn chạy ra này một đạo bạo tạc vòng, mà đối phương lúc này lại xuất hiện ở trước người của hắn. Đây không phải muốn chết sao? Nhưng mà đối với Lăng Trần bạo khiển trách, Hạ Vân Hinh lại là mắt điếc tai ngơ, nàng bàn tay như ngọc trắng đống. Nhiên một phen, một đạo huyết sắc cấn phù rồi đột nhiên tại lòng bàn tay của nàng hiện ra. Rồi đột nhiên thúc giục cấn phù, một đạo huyết sắc ba động đống nhiên khuyết tán ra, một tầng huyết sắc vòng bảo hộ, đem Hạ Vân Hinh cùng Lăng Trần đều bao phủ lại. Thật tốt quá, nguyên lai ngươi còn có bực này át chủ bài, là mẫu thân để lại cho ngươi sao? Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần cũng là sắc mặt một hồi kinh hỉ, không muốn tại bực này dưới tuyết cảnh, Hạ Vân Hinh cư nhiên có thể lấy ra bực này át chủ bài, ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược lại. Ừ, Hạ Vân Hinh nhẹ nhàng đạt đến đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng bình tĩnh như nước, không hề có gợn sóng. Vật ấy, tên là Thánh Linh Phù, là Thánh Vu giáo bên trong thánh nữ nhiều thế hệ thủ hộ bảo vật, cũng là toàn bộ Thánh Vu giáo bên trong duy nhất một kiện thánh vật. Thánh vật Lăng Trần cũng là lấy làm kinh hãi. Nguyên lai lúc trước Tư Không Dực nắm giữ Hoàng Tuyền Đồ, vậy mà cũng không phải toàn bộ Thánh Vu giáo phẩm cấp tối cao bảo vật, này chưa từng nghe nói qua Thánh Linh Phù, vậy mà phẩm cấp so với Hoàng Tuyền Đồ cao hơn. Thánh Linh Phù dĩ nhiên là vật ấy, chẳng lẽ nói nghe được Thánh Linh Phù ba chữ, nơi xa áo đen cũng là đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, phảng phất là biết cái gì không được sự tình đồng dạng, trên mặt lập tức hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Làm sao vậy? Áo đen tiền bối Liễu Phi Nguyệt đám người có chút kinh ngạc nhìn qua áo đen, nhìn đối phương biểu tình, chẳng lẽ nói, Thánh Linh Phù này không có biểu hiện ra đơn giản như vậy sao? Thánh Linh Phù đích thực là ta thánh giáo thánh vật không sai, do các thời kỳ thánh nữ thủ hộ, mỗi một thời đại thánh nữ tại tọa hóa thời điểm, đều đem Thánh Linh Phù chuyển cho đời sau thánh nữ. Thế nhưng, Thánh Linh Phù này, nhưng cũng là ta thánh vu giáo cấm vật. Cấm vật là thánh vật trí bảo. Vậy mà vì gì lại là cấm vật? Liêu Phi Nguyệt có chút vô pháp lý giải. Vậy là vì, áo đen trong mắt rồi đột nhiên thiểm lược qua một vòng hào quang, vật ấy một khi vận dụng, thiện ý vị lấy thế hệ này thánh nữ sắp vẫn lạc, thánh nữ chi tử, đối với toàn bộ thánh giáo mà nói đều là đả kích khổng lồ. Thánh Linh Phù là một kiện thượng cổ kỳ vật, chỉ có kích hoạt nó chỗ sâu nhất lực lượng, mới có thể phát huy xuất nó chân chính uy năng, thế nhưng muốn kích hoạt nó chỗ sâu nhất lực lượng, nhất định phải hiến tế một đạo tươi sống linh hồn mới được thánh giáo trong lịch sử. Đã từng có hai vị thánh nữ vì cứu giáo chủ thánh mạng, hiến tế linh hồn của mình, thúc giục thánh linh phù sâu nhất tầng lực lượng cuối cùng, các nàng đều biến thành hoạt tử nhân, nằm ở ta thánh giáo tổ trong điện. Cái gì? Lời này vừa nói ra, không riêng gì Liêu Phi Nguyệt, tất cả mọi người chấn kinh rồi, hoàn toàn cả kinh nói không ra lời, sau đó tầm mắt của bọn hắn, cũng là tất cả đều tập trung tại kia huyết hồng màn hào quang ở trong, kia xinh đẹp tuyệt thế cô gái áo đen trên người, chẳng lẽ nói, đối phương đã ôm hẳn phải chết chi tâm, muốn lấy chính mình chi mệnh, đổi Lăng Trần một mạng sao? Liễu Phi Nguyệt trong mắt đẹp, hiện ra một vòng phức tạp ý tứ, nhưng trong lòng thì mười phần rung động, không nghĩ được thế gian này thật là có người, có thể vì một người khác trả giá tánh mạng. Giờ này khắc này, tại kia huyết sắc màn hào quang ở trong, trên người Hạ Vân Hinh, từng sợi tia ánh sáng trắng giống như tinh điểm phiêu đãng mà lên, một chút này tinh mang, giống như khỏa khỏa thiên thượng đầy sao đồng dạng, toàn bộ bị kia một đạo thánh linh phủ sở hấp thu. Thấy như vậy một màn, Lăng Trần cũng là đã nhận ra một tia không đúng, bởi vì hắn dựa theo nhạy bén tâm lực, đã nhận ra này từng sợi tinh mang, vậy mà toàn bộ đều tản mát ra linh hồn ý chí khí tức, một người nếu là không có linh hồn lực, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thánh Linh Phù này, không phải là cái gì thiện vật Hạ Sư Tỷ, mau dừng lại! Lăng Trần thần sắc kỳ biến, vội vàng lạnh lùng hét to. Đối với Lăng Trần hét to, Hạ Vân Hinh lại là nhẹ nhàng mà lắc đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên xuất một vòng kiên quyết ý tứ, ta như lúc này dừng lại, người ta hai người đều đem mất mạng. Lấy thánh linh phủ chi lực, định có thể ngăn cản thân đồ ngạn tự bạo. Không, tin tưởng ta, ta còn có những biện pháp khác. Lăng Trần trong hai mắt đã dâng lên một vòng đỏ thâm ý tứ, thanh âm cũng là biến thành rít gào. Hạ Vân Hinh kia một trương quyến rũ dung nhan tuyệt thế, lại chỉ là hiện ra một vòng không màng danh lợi nụ cười. Sư phó lúc rời đi, ta từng đã đáp ứng nàng, bất kể như thế nào, đều nhất định phải chiếu cố tốt ngươi. Sư phó đối với ta có tái tạo tri ân, đáp ứng chuyện của nàng, ta nhất định phải làm đến. Ta tin tưởng ngươi, chỉ có ngươi có thể chiếu cố tốt Trần Nhi. Liêu Tích Linh rời đi thời điểm cùng nàng nói, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ rất rõ ràng. Lăng Trần, ta hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi một câu. Hạ Vân Hinh quay đầu ngắm nhìn Lăng Trần, thần sắc vô cùng chăm chú, ngươi đến cùng có hay không thích qua ta dù cho chỉ là một chút. Có Lăng Trần lập tức gật đầu, giờ này khắc này, hắn như còn che che lấp lấp, liền thật không tính người đàn ông, ta thích ngươi khả năng khách quan tại Hạ Vân Hinh, hắn đối với Từ Nhược Yên dùng tình càng sâu, thế nhưng giờ này khắc này, Hạ Vân Hinh đều muốn vì hắn mà chết, nói ra thích ngươi ba chữ, chẳng lẽ còn cờ ơn ở do dự sao lúc ta nhận rõ chân thật ngươi. Ta cũng đã bắt đầu thích ngươi. Cho nên thì ngươi không muốn làm chuyện điên rồ, mau dừng lại ngay. A Lăng Trần thanh âm đã gần đến hồ khẩn cầu. Có ngươi những lời này, kia liền đủ rồi. Lăng Trần, hảo hảo sống sót. Hạ Vân Hinh tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra một vòng nụ cười thỏa mãn, kia đợi nụ cười, xinh đẹp kinh tâm động phách, nhưng mà một loan sau, này một vòng tuyệt mỹ nụ cười cũng là như đàm hoa nhất hiện, nhanh chóng rút đi, thay vào đó, là một vòng dứt khoát thần sắc. Trong cơ thể đại lượng bạch sắc tinh mang tuôn ra, cùng với lên quen thuộc thanh âm, như chú ngữ đồng dạng, quanh quẩn tại Lăng Trần bên hai, thái cổ âm linh, cửu u thần ma, lấy ta hồn phách, hiến tế thánh linh tam sinh. Tam thế, vĩnh viễn đọa luân hồi, hữu ta chỗ yêu, mặc dù chết dứt khoát vừa mới nói xong, kia một đạo thánh linh phù cũng là lập lệ đến cực hạn, kia lợi chói mắt hào quang, hoàn toàn đem Hạ Vân Hinh thân thể mềm mại nuốt hết ở trong. Không Lăng Trần thân hình kịch chấn. Phát ra nghỉ ngọn nguồn từ bên trong rít gào. Ầm ầm Lăng Trần tiếng gầm gừ còn chưa hoàn toàn rơi xuống, toàn bộ Thanh Vân Sơn trung ương chính là nổ tung ra, Thanh Vân Sơn cả tòa chủ phong, về phần phụ cận mấy chục ngọn núi, toàn bộ đều bị nổ tung lan đến, trong chớp mắt hóa thành bột mịn. Này một sát na, phảng phất thiên băng địa liệt, khủng bố sóng xung kích như làn sóng lớn, nặng nề mà cuốn ra ngoài, coi như là ngoài mấy chục dặm sơn phong, đều là kịch liệt run lên. Kia phần đông cường giả sắc mặt đều là tái đi trắng, một ít công lực yếu võ giả, đúng là bị này sóng dư gây thương tích, một ngụm máu tươi phun tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.